Chương 509, lão quái vật cùng tiểu quái vật. Ngôn Hà Thánh Nhân nghĩ đến muốn đưa bọn chúng luyện thành đan, để hoàn thành hắn điên cuồng ý tưởng, nhưng bởi vì cuối cùng không có tìm được thiền tử, vì vậy thất bại trong gang tấc, cũng không thể thành công, có lẽ coi như là thành công. Dù sao liền lấy chỉ là đem đạo chủng cùng đọc sách hạt giống đã luyện thành đan, hắn cũng đã sống đến hôm nay. Ngôn Hà Thánh Nhân nói ra, kém một chút chính là kém ngàn vạn bước. Ta mặc dù ăn như vậy hai lô đan, cũng không có khả năng sống lâu như vậy, nhưng ta không cam lòng. Nếu như của ta tưởng tượng không phải là sai lầm đấy, như vậy ta nhất định sẽ có một ngày đợi đến lúc các ngươi, đến lúc đó các ngươi ba người đều xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền có thể hoàn thành của ta tưởng tượng. Thiền tử có chút nghi hoặc, ngươi nếu như không thể sống cho tới bây giờ, cái kia tự nhiên muốn cần bí pháp nào đó làm cho mình an nghỉ, lấy giảm bất sinh cơ trôi qua, nhưng lại có thể như thế nào phán định chúng ta tới rồi, do đó tỉnh táo lại. Thiền tử không hổ là bác học danh tiếng, theo Ngôn Hà Thánh Nhân dăm ba câu giữa, liền có thể suy tính đi ra rất nhiều chuyện. Ngôn Hà Thánh trong mắt người tràn đầy ý tán thưởng, tuy nói đợi lát nữa hắn nhất định sẽ đối với thiền tử là mấy thứ gì đó, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với thiền tử thưởng thức. Các ngươi tiến vào nơi đây cái kia ba giọt máu, các ngươi đã quên. Thiền tử thần tình khẽ biến, lúc trước bọn hắn tại cánh cửa kia trong để vào máu tươi, lúc kia thiền tử chẳng qua là cảm thấy chỉ cần là tam giáo tu sĩ là được, ai biết cái kia nguyên lai là muốn tìm ba người bọn họ bố trí. Đã như vậy, vì sao còn cuốn chút ít những người khác? Cái kia từ đáy biển duỗi ra dây leo, so và am, 7855N tới người, thật đúng là không chỉ là bọn hắn ba người, còn có hai vị đại yêu thân tử, cùng với Lý Phù Giao. Ngôn Hà Thánh Nhân thản nhiên nói, cái kia hai cái tiểu yêu, có đại yêu huyết mạch, có lẽ còn có thể có ích. Về phần cái kia kiếm sĩ, tuy nói không phải kiếm phôi, nhưng cùng ta cũng có trọng dụng. Thiền tử không nói thêm gì nữa, hắn chăm chú lôi kéo Cố Duyên tay, thần tình bình thản. Ngôn Hà Thánh Nhân không biết từ chỗ nào xuất ra một cái thắt lưng vải, đem mình một đầu tóc rối bời, tùy ý đâm, mà bắt đầu. Hắn nghĩ đến nói ra, lại chờ một lát, cái kia đạo chủng liền tới rồi, đến lúc đó các ngươi ba người cùng chết, có lẽ người nào cũng sẽ không cảm thấy chịu thiệt. Thiền tử cúi đầu nhìn xem ngón giữa cái kia đóa hoa sen, nghiêm mặt nói, tiểu tăng không muốn chết. Ngôn Hà Thánh Nhân cười nói, ta cũng không muốn chết, vì vậy các ngươi mới chịu chết, bởi vì chính mình không muốn chết, vì vậy người bên ngoài liền muốn đi tìm chết. Đây là một việc rất không có đạo lý sự tình, nhưng mà Ngôn Hà Thánh Nhân rất rõ ràng là một cái không giảng đạo lý người, vì vậy thiền tử cũng không muốn cùng hắn quá nhiều biện luận, chỉ là ngón giữa hoa sen hào quang càng ngày càng thịnh, nhưng thủy chung đều không có xuất thủ cảm giác. Ngôn Hà Thánh Nhân nói ra, ta biết rõ ngươi là muốn cùng các loại, chờ vị kia đạo chủng tiến đến, hai vị triêu mộ cảnh liên thủ, xem có cơ hội hay không chạy ra tìm đường sống, có lẽ ngươi vẫn còn các loại, chờ cái kia kiếm sĩ tới đây, dù sao bất kể thế nào nói, ngươi đều là không muốn chết ở cái địa phương này đấy, nhưng ngươi nên biết, tòa cung điện này là ta kiến tạo, ta bỏ ra lớn như vậy công phu, ta làm sao có thể sẽ để cho ngươi có cơ hội chạy ra đi đây, vì vậy mặc dù là ngươi cùng vị kia đạo chủng liên thủ, hơn nữa như vậy tên tiểu tử, tại sao có thể là đối thủ của ta, ta mưu đồ nhiều như vậy năm, vì là nhân tiện là hôm nay, không cho phép sự tình xuất nữa một chút lầm lỗi, huống hồ ngươi chớ quên, ta là một vị thánh nhân. Thiền tử phản bác, ngươi không phải thánh nhân. Thế gian sớm có người đối với thực thánh cùng ngụy thánh mà nói từng có biện luận, năm đó nổi danh nhất cái kia một trận, chính là học cung trưởng giáo Tô Dạ tiên sinh cùng đám mây thánh nhân trận kia về thiệt giả thánh nhân biện luận. Tuy nói cuối cùng hắn bị thua, cũng không có bất kỳ tu sĩ dám rõ rệt nói cái kia đám mây thánh nhân đám chưa tính là thánh nhân, nhưng là có rất nhiều người minh bạch một cái đạo lý, tu vi cảnh giới đã đến thương hải tu sĩ, không nhất định có thể nói thành là thánh nhân. Ngôn Hà Thánh Nhân người như vậy, tự nhiên không thể nói là thánh nhân tiến hành. Vì vậy thiền tử không nhận, cũng rất là bình thường. Nhưng cái này thế gian tồn tại tại nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có thiền tử một người như vậy, lần thứ nhất đang tại một cái thương hải tu sĩ trước mặt nói ra một câu nói như vậy, hắn nói ngươi không phải thánh nhân. Ngôn Hà Thánh Nhân nghe được câu này, trầm mặc một hồi, sau đó nói, có phải hay không thánh nhân cũng không trọng yếu, đợi đến lúc ta ly khai cái này thế gian sau đó, các ngươi nhất định sẽ tại tu hành lịch sử trong cho ta vẽ lên mực đậm màu đậm một khoảng. Nói đến đây lời nói thời điểm, ngữ khí của hắn trông không có gì chấn động, nhưng ai cũng nghe được xuất hắn đắc ý chi ý. Thiền tử không có đối với hắn nhiều lời, chỉ là nhìn xem Cố Duyên, nghiêm túc hỏi, ngươi còn có cái gì ẩn giấu bảo bối không có, có liền đều lấy ra, bằng không thì chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Cố Duyên không phải lần đầu tiên tiến vào Vũ Sơn, lần thứ nhất tiến vào Vũ Sơn thời điểm, xa không có hiện tại đây giống như hung hiểm, lúc ấy nàng tiến vào Vũ Sơn đầy đủ cẩn thận, cái này lần thứ hai lại tiến vào Vũ Sơn sau đó, nàng liền lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tuy rằng có người nào đó tộc cùng yêu tộc tranh đấu, nhưng Cố Duyên chưa từng có nghĩ tới mang theo cái gì tông môn trọng khí, bởi vậy thiền tử hỏi lời nói này, lấy được là một cái chối bỏ kết quả. Thiền tử cười cười, sau đó nói, cũng không phải là cái gì đại sự, đợi lát nữa có cơ hội ngươi liền đi trước, không cần phải xen vào ta. Nói đến đây lời nói, thiền tử có chút tự dễu, nghĩ đến rất lớn khả năng đây đều là một cái tử cục, nếu là tử cục, khẳng định cũng không có bất kỳ còn sống khả năng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Nghĩ đến việc này, thiền tử có chút áy náy. Tại bên dòng suối gặp được Cố Duyên sau đó, hắn liền nghĩ qua muốn tại Vũ Sơn trong chiếu cố tốt Cố Duyên, nhưng mà thực có rất nhiều sự tình, hắn không có cách nào làm được, là tốt rồi giống như bây giờ, không có cách nào. Thiền tử trầm mặc, chợt nghe sau lưng một thanh âm vang lên động, có một nữ tử quần trắng đứng ở bên trong cửa, nàng đẩy cửa vào, nhìn xem cái này hoàn cảnh, ánh mắt của nàng vốn là rơi xuống thiền tử trên thân, sau đó liền thấy được vẫn ngồi ở quan tài trong lão nhân kia, sau đó Diệp Sên Ca không nói một lời, tiện tay liền ném ra nhất trương phù lục, cái kia ngó lấy đạo môn cao nhân vẽ liền phù lục hóa thành đầy trời thanh ti, giống như là một trương mạng lưới khổng lồ, rất nhanh liền đem cái kia quan tài cho cuốn quanh, mà bắt đầu, Ngôn Hà thánh nhân thờ ơ, đợi đến lúc cái kia cái phù lục hoàn toàn triển khai tác dụng sau đó, lúc này mới chỉ một ngón tay, cái này chỉ một cái, chính là một đạo huyền diệu khí cơ rơi xuống trên võng, sau đó rất nhanh liền đã phá vỡ cái kia tấm lưới, lúc trước hắn đã từng nói qua, hắn là thánh nhân, tuy rằng hắn đã rất già rồi, nhưng hắn còn là một cái thánh nhân, coi như là còn có một phần ngàn điểm này tu vi, cũng đủ để ứng với đối với bọn họ. Diệp Sên Ca hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nàng hỏi tự nhiên là thiền tử, nàng là đạo chủng, tâm trí kỳ thật một chút cũng không tồi. Thiền tử dùng sau cùng ngắn gọn mà nói rõ ràng sau cùng chuyện phức tạp. Diệp Sên Ca sau khi nghe xong, nhìn xem cái kia còn một mực ngồi ở quan tài bên trong Ngôn Hà thánh nhân, cau mày nói, ngươi muốn ăn vào ta. Ngôn Hà thánh nhân cảm giác mình trước mặt nữ tử này rất là có ý tứ, hắn tu hành nhiều năm, sống rất nhiều năm, chưa từng có ra mắt so với nàng đổi có ý tứ người, ta rất muốn biết, là ai dạy ra ngươi cái này đạo chủng, thế gian sở hữu tu sĩ cũng biết, Diệp Sên Ca là vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt đệ tử thân truyền, vị kia quan chủ địa vị tôn sùng, cảnh giới tuyệt diệu, tại qua trong rất nhiều năm, một mực là cái này thế gian nhân vật trọng yếu nhất một trong, càng là vô số người cũng biết đích thực đại nhân vật, nhưng Ngôn Hà thánh nhân cũng không tại Sơn Hà chi trung, hắn không biết chuyện này, rất là bình thường. Diệp Sên Ca không có cùng Ngôn Hà thánh nhân nói nhảm, nàng chỉ là nhìn thiền tử liếc, thiền tử lập tức liền biết rõ Diệp Sên Ca phải làm những gì, ngón giữa cái kia đóa hoa sen trong nháy mắt ly khai ngón giữa, hưng 99, NG phía Ngôn Hà thánh nhân cái kia cổ quan tài gào thét mà đi, Ngôn Hà thánh nhân sắc mặt như thường, không có làm ra cử động gì. Diệp Sên Ca bỗng nhiên lên tiếng nói, có vấn đề, thiền tử có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thu hồi cái kia đóa hoa sen, không có làm cho làn điệu hoa sen rụng đến quan tài trên. Diệp Sên Ca nhìn xem cái kia quan tài, sau đó cho ra kết luận, hắn bị, được chính hắn vây ở quan tài trong, ra không được, thiền tử tuyệt đối không có chút kẻ ngu dốt bóng dáng, nghĩ đến lúc trước Ngôn Hà thánh nhân nói những lời kia, nếu như hắn vẫn luôn nghĩ đến ăn tươi ba người bọn họ, đó là nàng sau cùng sự tình muốn làm, như vậy vì cái gì không trước chế trụ thiền tử, mặc dù hắn có chút tự phụ, vì vậy không muốn nhanh như vậy liền ra tay, cũng không phải tại Diệp Sên Ca cái kia tấm lưới rơi xuống hắn bên cạnh thân thời điểm, mà thờ ơ. Ngôn Hà thánh nhân lúc trước một mực rất bình thản, ở thời điểm này, cuối cùng là có chút ít tức giận, hắn nhìn lấy Diệp Sên Ca, chân thành nói, ngươi thật sự rất thông minh, lúc trước cái kia tấm lưới chính là thăm dò, cái này tiểu hòa thượng hoa sen lại là lần thứ hai thăm dò, cuối cùng là xác định ta thật là bị, được vây ở cái này, như là ngươi còn trẻ như vậy người, cho ngươi một ít thời gian, mặc dù đi không đến Thương Hải, cũng nên là thế gian này nhất đẳng nhân vật, đáng tiếc a, còn là phải chết ở chỗ này rồi, nói chuyện. Ngôn Hà thánh nhân bắt đầu hai tay chống lấy quan tài hai bên, kiệt lực đều muốn đứng lên, ta năm đó rảo được cái kia đạo chủng, liền một chút cũng không bằng ngươi. Tại rất nhiều năm trước, Ngôn Hà thánh nhân vì mình cái kia điên cuồng thí nghiệm, đã nắm một vị đạo chủng, thế nhưng vị đạo chủng, bất luận thấy thế nào, cũng không bằng Diệp Sên Ca. Biết rõ ta là thánh nhân, hắn sớm đã bị dọa bể mật, ở đâu như là ngươi như vậy, xem ta thời điểm, còn không có gì tâm tình. Diệp Sên Ca không có cùng Ngôn Hà thánh nhân nói cái gì nói nhảm. Tại thiền tử hoa sen biến mất sau đó, nàng bắt đầu đi phía trước ném ra rất nhiều thứ, có phù lục, cũng có pháp khí, những vật kia rất nhanh liền đem Ngôn Hà thánh nhân cùng cái kia cổ quan tài vây quanh một tầng lại một tầng, thiền tử không biết nhớ ra cái gì đó, cũng thò tay kết thúc ấn, nhiều như vậy đồ vật, làm cho vị thánh nhân kia đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, về phần thiền tử, thì là càng cảm thấy được kỳ quái, nguyên lai Diệp Sên Ca chính là như vậy không giảng đạo lý, nàng vốn cũng đã là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại có nhiều như vậy pháp khí. Đánh nhau thời điểm, thường thường dùng tu vi liền có thể thủ thắng, rồi lại hết lần này tới lần khác muốn dùng pháp khí, như vậy Diệp Sên Ca, đương nhiên không giảng đạo lý, Ngôn Hà thánh nhân nhìn mình đỉnh đầu tầng này lại một tầng đồ vật, đã trầm mặc thật lâu, Sau đó hắn vươn tay chậm rãi đi vuốt ve mấy thứ này, theo tay của hắn đặt ở phía trên kia, rất nhanh liền có tan rã cảnh tượng xuất hiện, chỉ là có chút chậm chạp, tăng thêm thật sự là quá nhiều, có lẽ rất muốn bỏ chút thời gian mới phải. Diệp Sên Ca nhìn về phía thiền tử, nói ra, lúc trước thử qua, nàng hỏi đấy, tự nhiên là mở cửa sự tình, nếu như đối diện quan tài trong là một cái thánh nhân, như vậy Diệp Sên Ca liền không sẽ sanh ra bất luận cái gì đều muốn đánh bại ý nghĩ của hắn, bởi vì cái kia ý tưởng một chút cũng không bình thường, cửa mở không ra, ta bị thương. Diệp Sên Ca ồ một tiếng, lập tức hỏi, cái kia cái khác đây, thiền tử nói ra, cái khác, nơi đây cũng chỉ có một cánh cửa, muốn đi ra ngoài chẳng phải được đi xem cửa có thể không thể mở ra sao. Diệp Sên Ca dùng sức hướng dưới mặt đất đạp mạnh, toàn bộ mặt đất phát ra bịch một tiếng, nhưng còn không có cái gì những vật khác phát sinh. Ngay sau đó, Diệp Sên Ca lại lên trên lao đi. Sau một lát nàng trở lại chỗ cũ, bình tĩnh nói, xem ra chúng ta ngoại trừ giết hắn đi bên ngoài, không có đường biện pháp gì rồi. Thiền tử nghĩ đến cái này vốn chính là lúc trước nên xác định sự tình, vì cái gì ngươi nếu như vậy hao hết hoảng hốt. Diệp Sên Ca không biết thiền tử suy nghĩ cái gì, coi như là biết rõ, có lẽ cũng không muốn đáp lại, nàng chỉ là bình tĩnh nói. Sư phụ đã từng nói qua, Vụ Sơn là do thánh nhân pháp tác dựng đấy, bất luận cái gì vượt qua triêu mộ cảnh tu sĩ lại tới đây trước mặt, cái này Vụ Sơn đều muốn sụp đổ. Thay lời khác mà nói, mặc dù là cái này có triêu mộ cảnh tu sĩ phá cảnh tiến vào Xuân Thu, chỗ này Vụ Sơn cũng muốn sụp đổ, đến lúc đó chúng ta đều chết. Hắn là thánh nhân, nhưng hiện tại cảnh giới cũng có thể tại triêu mộ cảnh trong, hắn muốn vượt qua triêu mộ cảnh, khẳng định cũng không được. Nếu như đều là triêu mộ cảnh, cái kia ai thắng ai thua cũng nói không chính xác. Vị kia quan chủ tại tu hành trong thế giới, là nhân vật rất trọng yếu, lời hắn nói, bất luận thế nào, đều sẽ có người tin tưởng, có người nghe. Thiền tử nói ra, ngươi cảm thấy giống nhau triêu mộ cảnh có thể làm cho nhẹ nhõm phá ngươi phù lục, đây mới là chỗ mấu chốt, mặc dù vị thánh nhân kia bây giờ là cái triêu mộ cảnh, cái kia cũng không phải là một cái đơn giản triêu mộ cảnh. Diệp Sên Ca nói ra, nếu là thật sự đã đến phải chết thời điểm, mọi người cùng nhau chết đi. Nói xong câu đó, Diệp Sên Ca cũng không có xem thiền tử liếc, mà là nhìn về phía cái kia đã theo quan tài trong đứng người lên Ngôn Hà thánh nhân. Vị thánh nhân kia đi ra quan tài, thiền tử ngón giữa lại sinh ra một đóa hoa sen, hắn nhìn lấy vị thánh nhân kia, Ngôn Hà thánh nhân lộ ra so với trước lại già nua đi một tí, cái kia quan tài chỉ dùng để đặc thù hoàng hồn cây làm đấy, có thể trình độ lớn nhất khóa lại hắn sinh cơ, nhưng mà cũng gián tiếp đem mình vây ở bên trong, năm đó hắn là thương hải cảnh giới tu sĩ, tự nhiên sẽ không như thế nào để trong lòng, nhưng bây giờ cảnh giới đã mất chút ít, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bọn hắn cuối cùng không phải cái loại này cái gì cũng không làm, đã nghĩ ngợi lấy đi người chết, vì vậy thiền tử lần nữa sinh ra một đóa hoa sen. Diệp Sên Ca lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng lúc trước đã hủy hoại rất nhiều pháp khí, nhưng đối với nàng mà nói đều không trọng yếu, nàng là đạo dũng, là cái này thế gian rất đặc thù một người tu sĩ. Nàng xem thấy Ngôn Hà thánh nhân, bình tĩnh nói, động thủ. Mặc kệ Ngôn Hà thánh nhân là cảnh giới gì, trận này khung dù sao vẫn là muốn đánh đấy. Thiền tử mũi chân điểm nhẹ, mang theo cái kia đóa hoa sen liền lướt hướng Ngôn Hà thánh nhân. Diệp Sên Ca đã tế ra một kiện như là trường mâu giống nhau pháp khí. Diệp Sên Ca trong tay lóe ra hào quang, từng đạo tràn đầy khí cơ tại trong lòng bàn tay sinh ra. Nhìn xem Ngôn Hà thánh nhân, Diệp Sên Ca không hề nghi ngờ liền một chưởng đánh ra. Một chưởng này đánh ra, tự thật giống sóng lớn đập nện lấy bờ biển. Diệp Sên Ca cường đại không thể nghi ngờ. Lúc trước nàng liền ở bên ngoài, thiếu chút nữa giết trọng dạ. Nhưng và am 7903 Ngôn Hà thánh nhân trước mặt, tự hồ cũng không phải mạnh như vậy, bởi vì Ngôn Hà thánh nhân đối mặt như vậy thế công, chỉ là cuốn cuốn tay áo. Sau đó có một cổ tràn đầy đến cực điểm khí cơ liền đem Diệp Sên Ca đánh lui. Cùng lúc đó, thiền tử cùng hắn hoa sen đã đến Ngôn Hà thánh nhân trước người, thời cơ kỳ thật tìm vô cùng tốt, nhưng tự hồ đối với Ngôn Hà thánh nhân không có có ảnh hưởng gì. Hắn một tay đã nắm cái kia đóa hoa sen, sau đó cái kia đóa hoa sen mà bắt đầu trong tay hắn từng mảnh tàn lụi. Ngôn Hà thánh nhân nâng lên khô gầy tay, một phát bắt được thiền tử cổ áo, đem hắn ném đi đi ra ngoài, bình tĩnh nói, ta mặc dù là triêu mộ, các ngươi lại thế nào cùng ta so với. Những lời này nói rất sự thật, hắn mặc dù là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, thế nhưng là cũng ở đây thương hải trong chờ qua, tự nhiên không phải bình thường triêu mộ cảnh có thể ứng phó đấy. Các ngươi hảo hảo nên đón vận mệnh của mình là được, không muốn nghĩ đến làm những chuyện khác tình. Ngôn Hà thánh nhân nhìn xem đã bay rớt ra ngoài thiền tử, nhìn xem cái kia bàn ngồi dưới đất Diệp Sên Ca, sau đó nói, các ngươi nếu không phải loại tư chất này, ta khả năng liền thật sự đem mình sở học đều nói cho các ngươi biết rồi. Chỉ là vừa rồi ngắn ngủi gặp nhau, Diệp Sên Ca liền biết mình tuyệt đối là không có khả năng thắng được hắn đấy. Không chỉ là bởi vì hắn từng tại Thương Hải trong chờ qua, mà là chỗ này Vụ Sơn chính là hắn làm ra đến đấy. Đây là hắn nhà, nếu là nhà của hắn, nàng tại sao lại có cơ hội thắng đây? Có lẽ nhiều hơn nữa mấy vị, thì có thể. Diệp Sên Ca ngồi dưới đất, nhìn xem Ngôn Hà thánh nhân, bình tĩnh nói, ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi ăn ta, vì vậy đợi đến cuối cùng đã không có biện pháp, mọi người cùng nhau chết. Thiền tử theo trên mặt đất đứng lên, nghe được câu này, nghĩ đến lúc trước Diệp Sơn ca nói câu nói kia, nguyên lai cái này mọi người cùng nhau chết, không phải nói ba người bọn họ cùng chết, nguyên lai còn có Ngôn Hà Thánh Nhân, thế nhưng là này làm sao hiểu rõ. Ngôn Hà Thánh Nhân nhìn xem Diệp Sơn ca, cười nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Sơn ca không nói gì, chỉ là bắt đầu hướng xuất ra vài kiện pháp khí, trong đó một ít, đã liền Ngôn Hà Thánh Nhân cũng có chút động dung, những cái kia pháp khí xuất hiện sau đó, vậy mà liền phát ra sáng lạn hào quang hướng về Ngôn Hà Thánh Nhân mà đi, xem ra chính là muốn làm nổ bọn hắn. Ngôn Hà Thánh Nhân trên mặt có chút ít ngưng trọng chi ý, hắn tuy rằng có thể đủ thắng quá những người này, nhưng mà hắn đã rất già rồi, đứng ở chỗ này, bao giờ cũng không ở tiêu hao sinh cơ, nếu thời gian càng lâu, hắn liền càng yếu. Hắn tuy rằng không quá sợ những cái kia pháp khí, nhưng mà pháp khí cách hắn và Diệp Sơn ca, đợi đến lúc hắn đi vào Diệp Sơn ca trước người, lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Ta ngược lại là muốn biết ngươi có bao nhiêu pháp khí có thể làm cho ngươi đem ra sử dụng. Nói những lời này thời điểm, Ngôn Hà Thánh Nhân chính bóc nát một kiện pháp khí. Diệp Sơn ca mặt không biểu tình, chỉ là một lát, trước người của nàng liền xuất hiện hơn 10 kiện pháp khí. Nàng nói ra, rất nhiều, thật là nhiều, nhưng đến cùng có bao nhiêu đây? Gió thổi tiếng đăng thiên lâu, quan chủ Lương Diệp chính liếc nhìn một quyển về vụ sơn sách cổ, bỗng nhiên sau lưng vang lên một hồi tiếng bước chân, Lương Diệp không dùng quay đầu, cũng biết là Trương Thủ Thanh đã đến. Trương Thủ Thanh đi đến quan chủ đứng phía sau định, giật giật bờ môi, không nói gì. Lương Diệp quay đầu, nhìn xem hỏi hắn, làm sao vậy? Trương Thủ Thanh do dự một lát, nói ra, trên núi pháp khí, thiếu đi. Lương Diệp biết rõ Trương Thủ Thanh nói rất đúng cái gì, hắn nói ra, Sơn ca mang đi một ít. Trương Thủ Thanh tự nhiên biết rõ có thể không có phá hư này tòa bảo khố dưới tình huống mang đi những cái kia pháp khí đấy, chỉ có dùng chìa khóa mới được, mà chìa khóa vẫn luôn tại quan chủ nơi đây. Trương Thủ Thanh bất đắc dĩ nói, có thể thiếu đi rất nhiều, là bao nhiêu? Một nửa, Lương Diệp chuyển thân, nhìn xem Trương Thủ Thanh, đã liền hắn đều có chút kinh ngạc, thật lâu sau đó, hắn cười khổ nói, cái nha đầu này.